Giả quý tộc, chương 81, góc truyện audio.com. Sau khi Tống Chiết bị cảnh sát mang đi, Dương Vi không nói hai lời. Lập tức điện thoại cho Cao Lâm, để Cao Lâm liên hệ với nhân viên công ty tài chính Tây Dung. Sắp xếp hội nghị vào buổi tối, đồng thời sắp xếp cuộc họp hội đồng quản trị vào buổi sáng. Tiếp theo điện thoại cho luật sư Thẩm Tuyền hợp tác nhiều năm cùng Tống gia, để Thẩm Tuyền đi lo liệu cho Tống Chiết. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Dương Vi trực tiếp quay về phía tòa cao ốc tài chính Tây Dung. Thời điểm cô tới là 4 giờ chiều. Cao Lâm đã giúp cô sắp xếp tốt toàn bộ. Cô vừa xuống xe, Cao Lâm liền tiến lên, vội vàng nói: "Dương tiểu thư, giám đốc điều hành của Tây Dung tôi đều đã gọi lên. Ngài có thể nói cho tôi biết, lần này có chuyện gì xảy ra với tiên sinh hay không?" "Anh ấy sẽ không có việc gì." Dương Vi bình tĩnh nói. "Chỉ cần công ty không có việc gì, anh ấy sẽ không có việc gì." Phong cách hành xử của Tống Chiết cô rất rõ ràng. Mấy chuyện trái pháp luật anh tuyệt đối sẽ không làm. Nếu không trái pháp luật, không có khả năng tìm ra vấn đề. Nhiều lắm chỉ bị bắt giữ hỏi một số vấn đề mà thôi. Nhưng đối với người phía sau mà nói, chỉ hỏi thôi cũng đã đủ rồi. Dương Vi hoàn toàn có thể đoán trước được. Buổi sáng ngày mai tài liệu đen của Tống Chiết sẽ che trời lấp đất phủ kín truyền thông. Loại tài liệu đen này không giống với những tin đồn trước kia của Tống. Tin đồn chỉ giúp người xem cảm thấy vui vẻ. Cho dù Tống Chiết có thay đổi nhiều bạn gái tới đâu, đều sẽ không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Chỉ cần lợi nhuận Tống Chiết mang lại trước sau duy trì ở trình độ kia, báo cáo tài vụ luôn luôn đẹp. Như vậy cho dù anh ly hôn hay kết hôn với Tiểu Tam, đều sẽ không tạo thành đả kích chí mạng đối với giá cổ phiếu. Nhưng bị cảnh sát mang đi lại không giống. Một khi đề cập đến chuyện thực sự trái pháp luật, điều này nhất định sẽ tạo thành dao động tới giá cổ phiếu. Mà hành vi cố tình lên kế hoạch khiến giá cổ phiếu sụt giảm, rõ ràng là có người muốn hạ thấp giá cổ phiếu sau đó nhân cơ hội thu mua. Thời điểm Dương Vi tiến vào phòng họp, tất cả mọi người trong tài chính Tây Dung đều nhìn cô. Ánh mắt bọn họ mang theo đánh giá. Rõ ràng họ thập phần tò mò đối với Dương Vi. Thân là nhân viên của Tống Chiết, tự nhiên đối với mấy chuyện bát quái của Tống Chiết đều cực kỳ quen thuộc. Lúc trước truyền đến thông tin ông chủ ồn ào cùng vợ trước, bọn họ đã sớm nghe thấy. Mà một số người lớn tuổi, thời điểm Dương Vi tiến vào, liền đứng lên, bọn họ phần lớn đều là giám đốc cấp cao của Tây Dung. Dương Vi gật đầu với bọn họ, ý muốn chào hỏi. Tiếp theo cô đứng ở vị trí chủ trì, tự giới thiệu một cách ngắn gọn. "Tôi là Dương Vi, từ giờ trở đi, tôi tạm thời tiếp nhận quyền hành điều hành tất cả mọi công việc của Tây Dung thay Tống Chiết. Đây là giấy ủy quyền của tôi." Nói xong, cô đẩy giấy ủy quyền Tống Chiết viết cho cô đến trước mặt một ông chú cách cô gần nhất. Sau khi đối phương nghiêm túc xem qua, gật đầu đưa giấy ủy quyền giao cho người bên cạnh, hướng về mọi người gật đầu nói: "Không có vấn đề." Hiện tại Tống Chiết được triệu tập để thẩm vấn như một nhân chứng. Trong lúc bị thẩm vấn, khả năng sẽ có một chút phong ba. Tôi hy vọng các vị có thể hiệp trợ tôi ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị. "Ok, Dương tiểu thư ngài yên tâm." Lão già bên cạnh cô cười nói. "Ngài phân phó chính là Tống Tổng phân phó. Chúng tôi đều sẽ 100% chấp hành." "Cảm ơn." Dương Vi quay đầu gật đầu với người đó. "Trần Tổng và tôi cũng là người quen, biết tôi sẽ không làm sằng bậy. Còn có, Trần Tổng, tôi và Tống Chiết đã phục hôn." Dương Vi nhìn lão già, cong mi cười rộ lên. "Chú có thể gọi cháu là Tống Phu Nhân." Nghe được lời này, mọi người trao đổi ánh mắt, vẻ mặt ngay lập tức trở nên rõ ràng. Dương Vi rũ đôi mắt xuống, nhìn tư liệu Cao Lâm cung cấp, bình tĩnh nói: Hiện tại với tài chính của Tây Dung có thể trực tiếp lấy ra bao nhiêu? Đại khái khoảng 1 tỷ. Lão Trần lập tức mở miệng. Dương Vi nhíu mày. Sau đó nói. Chấm, mỗi ngày trước khi bắt đầu phiên giao dịch có thể chuẩn bị được 8 tỷ không? Lão Trần ngẩn người. Một nữ quản lý bên cạnh nhịn không được nói. Chấm, Tống Phu Nhân, ngài nói. 8 tỷ sao? Đúng vậy. Dương Vi bình tĩnh nói. 8 tỷ. Mọi người hít sâu một hơi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó vị nữ quản lý kia tiếp tục nói. Tống Phu Nhân, có thể ngài không hiểu. Mặc dù Tống Tổng bị triệu tập có khả năng ảnh hưởng nhất định đối với giá cổ phiếu. Nhưng sự ảnh hưởng sẽ không? Có thể hay không? Dương Vi ngắt lời. Nhìn Trần Tổng, quyết đoán nói. Tôi chỉ hỏi, có thể hay không? Trần Tổng cau mày. Một lát sau, ông gật đầu nói. Có thể. Dương Vi lên tiếng, rũ đôi mắt xuống. Nói, ngày mai một khi bắt đầu phiên giao dịch, lập tức thu mua cổ phần của Tống Thị Truyền Thông. Mặc kệ giá cao bao nhiêu cũng trực tiếp thu mua. Đồng thời chuẩn bị kế hoạch quản lý thông tin khách hàng của tập đoàn Tống Thị. Kế tiếp đoán chừng sẽ có rất nhiều trận chiến ác liệt. Thanh âm Dương Vi rất bình tĩnh, thập phần chấn định, nhưng lại hoàn toàn không cho bất cứ ai phủ quyết. Tất cả mọi người đối với nghị quyết này có nghi hoặc cùng bất an. Nhưng dưới cách sử dụng ngôn ngữ của Dương Vi, không có một ai dám mở miệng chất vấn. Người phụ nữ này mang theo một loại nhu hòa cương ngạnh, đè mọi người trên mặt đất một cách im lặng, khiến họ không thể động đậy. Sau khi kết thúc hội nghị, toàn bộ Tây Dung đều lu bù trong công việc. Dương Vi rời khỏi cao ốc, để Cao Lâm liên hệ với báo chí và các phương tiện truyền thông. Lúc này đã 8 giờ tối. Cao Lâm đưa Dương Vi đến bệnh viện thăm dì Lâm. Lâm dì nằm ở bệnh viện, thần sắc nhu hòa, nhìn Dương Vi tới, cười nói, Vi Vi, hôm nay thế nào? Dương Vi không nói chuyện của Tống Chiết cho dì Lâm. Cô mỉm cười, cắm hoa vừa mua vào bình hoa bên cạnh. Nhu hòa nói, khá tốt, nha, dì Lâm, cháu nói cho dì một chuyện. Dương Vi ngẩng đầu lên, tươi cười trong sáng. Hôm nay, cháu và Tống Chiết lãnh chứng. Nghe được lời này, dì Lâm ngẩn người. Tiếp theo bà vui vẻ lên tiếng. Thật sự, Dương Vi gật đầu, cao hứng nói. Tới, cháu cho người xem giấy chứng nhận kết hôn. Nói xong, cô lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, đưa cho dì Lâm. Dì Lâm nhìn giấy chứng nhận, cả người đều ngây ngẩn. Sau đó bà cười rộ lên, cao hứng nói. Thật tốt. Rốt cuộc hai người cũng ở bên nhau. Đúng vậy. Dương Vi ngồi bên người dì Lâm. Cô gọt táo cho dì Lâm gì? Nói với dì Lâm, cháu cũng không nghĩ tới sẽ ở bên nhau nhanh như vậy. Tại sao đột nhiên nghĩ tới việc kết hôn? Dì Lâm có chút tò mò. Dương Vi suy nghĩ, cúi đầu cười. Kỳ thật cũng không biết. Cứ mơ màng hồ đi đăng ký. Thời điểm cháu và anh ấy đi đăng ký thật sự không nghĩ nhiều. Nhưng thật ra anh ấy lại suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy còn tưởng rằng cháu lại vì Tống gia mà kết hôn với anh ấy. Ngốc không chịu được. Điểm này Tiểu Chiết không tốt. Dì Lâm thở dài. Cậu ấy luôn suy nghĩ quá nhiều. Cũng không thể nói không tốt. Dương Vi tách quả táo ra. Đặt vào đĩa. Cắm tăm. Đưa cho dì Lâm. Bình thản nói, có lẽ anh ấy lo được lo mất. Cháu có thể rõ ràng điểm này. Quá tốt rồi. Dì Lâm dương mắt nhìn cô. Đột nhiên lại nghĩ tới. Cũng không biết dì có thể nhìn thấy hôn lễ của hai người hay không. Tại sao lại không nhìn được? Dương Vi nghe được lời này mỉm cười. Còn chờ ngài tới nói lời chúc phúc đó. Dì sao có thể nói lời chúc phúc cho hai người à? Dì Lâm nhanh chóng xua tay. Có chút sợ hãi nói. Dì nói chuyện cho hai người. Sẽ rất mất mặt. Dì Lâm, Dương Vi an ủi bà. Nếu chúng cháu là người không bản lĩnh, sẽ phải tìm một người tới nói chuyện giúp. nhưng đều là người có bản lĩnh. Anh ấy muốn ai tới nói chuyện, mọi người đều phải vỗ tay. Tại sao lại cảm thấy mất mặt? Dì yên tâm, Dương Vi cong mặt mày. Dì chỉ cần chuẩn bị bản thảo thật tốt là được. Rốt cuộc, chúng cháu đều là những đứa trẻ dì nhìn từ bé tới lớn. Lời này khiến dì Lâm đỏ mắt. Bà cầm đĩa, khàn khàn nói. Tiểu Vi, kỳ thật dì thật sự không nghĩ tới. Lúc tuổi già dì còn có thể như vậy. Từ sau khi con trai dì chết, dì thật sự không còn hy vọng. Dì Lâm ngẩng đầu nhìn cô, cười khổ nói. Sau đó dì nhìn Tiểu Chiết, kỳ thật từ đáy lòng của dì, luôn coi cậu ấy như con trai mình. Sau này cháu tới, hai người đều là con của dì. Chính dì cũng chỉ là bảo mẫu trong nhà. Tiên sinh và phu nhân rất tốt với dì, để mắt tới dì, không coi dì như người ngoài. Nhưng dì không thể thật sự để bản thân mình đánh mất sự đúng mực. Tiểu Chiết là thiếu gia. Đó chính là thiếu gia. Không có nửa điểm liên quan với dì. Cho nên cháu có phát hiện không? Dì Lâm có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật tình cảm của dì đối với cháu nhiều hơn so với Tiểu Chiết một chút. Bởi vì Tiểu Chiết có phu nhân cùng tiên sinh đau. Dì nghĩ, dì có thể cho cậu ấy cái gì? Là không thể, bà lựa chọn Dương Vi, là có tư tâm, có lẽ bởi vì, bà không có con, mà Dương Vi không có cha mẹ. Dương Vi hiểu ý dì Lâm nói. Cô kéo tay dì Lâm, gật đầu nói, dì vĩnh viễn là trưởng bối của chúng cháu. Hai người nói chuyện xong, Dương Vi một mình trở về nhà. Cô không ngủ tại phòng nhỏ của mình. Sau khi rửa mặt, cô đứng trước cửa phòng Tống Chiết một lát, cảm giác phảng phất như Tống Chiết đang ở bên trong. Qua rất lâu, cô đẩy cửa ra, vào phòng, căn phòng vẫn giống như thời điểm Tống Chiết rời đi. Dương Vi bật đèn, ngồi ở mép giường, cô suy nghĩ, lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Tống Chiết. Hôm nay đáng lẽ là đêm tân hôn của chúng ta. Hiện tại em đang ngủ tại phòng của chúng ta. Đáng tiếc anh không ở đây. Cô biết Tống Chiết không nhận được tin nhắn, nhưng cô vẫn muốn gửi. Vì thế cô nói tiếp. Em rất nhớ anh. Em cảm thấy thật đáng tiếc. Lại là em nói thích trước. Trận tình cảm này, dường như lại là em chủ động. Nhưng nó không thành vấn đề. Dương Vi gõ chữ một cách nghiêm túc. Em vui. Ai bảo em xui xẻo đâu. Cô nằm trên giường, nói chuyện như thể Tống Chiết đang trả lời tin nhắn của cô. Lúc này cô mới biết được, mình có thể nói nhiều như vậy. Tin nhắn của cô đã được gửi đi. Không biết tới mấy giờ, cô mới ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày hôm sau cô tỉnh thật sự sớm. Sau khi thức dậy, cô làm bữa sáng cho mình. Sau an vị bên bàn cơm, bắt đầu rà soát tin tức ngày hôm nay. Tin tức Tống Chiết bị bắt giữ quả nhiên trở thành tiêu đề nổi bật nhất vào buổi sáng. Chỉ là phóng viên thêm mắm thêm muối. Nguyên nhân Tống Chiết bị bắt cái gì cũng có. Từ đút lót nhận hối lộ đến cưỡng gian. Giết người, vô cùng huyền huyễn, thập phần ly kỳ, có một vài lý do. Dương Vi nhìn đến còn phải bật cười. Đêm qua Dương Vi đã liên hệ với truyền thông. Nhưng rõ ràng đối phương không có sự chuẩn bị đối với sự mạnh mẽ của dư luận. Tin tức bọn họ làm sáng tỏ đều bị bao phủ bởi lời đồn. Dùng sự thật để chứng minh cùng Dương Vi. Lời đồn luôn chạy nhanh hơn chân tướng. Cũng may Dương Vi không để ý, cô vừa ăn bữa sáng vừa xem náo nhiệt. Liền nhận được điện thoại của Lãnh Mân. Rõ ràng Lãnh Mân đã nhìn thấy tin tức. Có chút do dự nói. Cái kia, cô vẫn ổn chứ? Hừ, Dương Vi có chút nghi hoặc. Chị Lãnh, giọng điệu của chị đây là thế nào? Bị bắt chính là Tống Chiết lại không phải em. Em có cái gì không tốt? Em đừng nhiều lời nữa. Lãnh Mân bị Dương Vi chọc cho cười rộ lên. Tống Tổng bị bắt, trạng thái của em tốt chứ? Tốt, Dương Vi giơ tay duỗi cái eo lười. Tốt thật sự, yên tâm đi. Tống Tổng sẽ không có việc gì chứ? Cái này chị yên tâm. Dương Vi lập tức nói. anh ấy sẽ không có việc gì. Kia, Lãnh Mân có chút do dự. Buổi biểu diễn, còn tiếp tục sao? Lời này khiến Dương Vi ngẩn người. Thế nhưng cô nhất thời không biết. Buổi biểu diễn đêm mai, có nên tiếp tục hay không? Hiện tại cô rõ ràng không có trạng thái. Nếu tiếp tục, sợ rằng sẽ lãng phí vé của fan. Hơn nữa đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cô. Lấy trạng thái như vậy làm mở đầu, dường như không tốt lắm. Nhưng nếu không tiếp tục, vé đã bán xong rồi. Bây giờ trả vé, nếu ngày mai trời có thể mưa thì tốt rồi. Lãnh Mân thở dài, trời đổ mưa to, cô cũng không thể lại trả vé. Dương Vi quyết đoán mở miệng, nếu trời mưa thật, em sẽ phải đứng dưới mưa. Nói xong, Dương Vi không biết như thế nào. Liền nhớ tới thời điểm lúc ban đầu khi cô mới làm streamer. Đứng trên quảng trường, mưa to, kiên trì kể chuyện cười. Sau đó một bé gái bung dù, vẫn luôn đứng trước mặt cô, ngửa đầu nhìn cô. Khi đó dường như Tống Chiết cũng ở đó. Anh đang làm cái gì? Dương Vi có chút hoảng hốt, nhất thời cô tự dưng quên mất. Kỳ thật bất quá thời gian mới chỉ qua 2-3 năm. Cô lại cảm thấy, tất cả mọi thứ sau khi ly hôn, đều xảy ra quá nhanh. Cô trở thành streamer, đi trên con đường làm chương trình trò chuyện này, tham gia thi đấu, quay phim. Sau đó hiện tại, cô sẽ nhanh chóng hoàn thành mộng tưởng của cô, tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên. Mà Tống Chiết đâu, anh từ một người nói chuyện không lựa lời, hoàn toàn không nghĩ tới việc suy xét đến cảm nhận của người khác. Một thiếu niên cố chấp ngạo mạn, hiện tại đã trưởng thành và học được cách buông tay, biết tiến lui, sẽ suy nghĩ cho người khác, hiểu được tình yêu là gì, làm cách nào để thể hiện tình yêu. Mấy năm nay đều dài hơn so với mười mấy năm đời người của bọn họ. Sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cô nghĩ tới hình ảnh cô đã từng nỗ lực trong quá khứ. Không biết vì sao, cô đột nhiên có một loại dũng khí cực lớn. Làm, cô nói, em cần phải làm, cho dù phát sinh chuyện gì, cô đều không thể từ bỏ chính mình. Tống gia là trách nhiệm của cô, mà chương trình trò chuyện là mộng tưởng của cô. Đời này cô vì Tống gia mà từ bỏ quá nhiều. Cô có thể làm tốt, cô nói cho chính mình. Cô có thể làm tốt hơn so với tưởng tượng của mọi người. Được, nghe được ngữ khí của Dương Vi mang theo ý cười, kiên định lại nghiêm túc, Lãnh Mân không tự chủ bị lây nhiễm, buột miệng thốt ra, chúng ta đều không sợ. Làm, nghe được lời này, trong một cái chớp mắt Dương Vi có loại cảm giác mình vừa lây bệnh cho Lãnh Mân. Cúp điện thoại của Lãnh Mân, Dương Vi dừng lại. Cô bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ cùng tất cả các tin tức hiện tại. Sợ mình để sót điều gì? Lặng im trong chốc lát, Dương Vi thấy được tên Hàn Tiểu Quỳ trên giấy. Cô suy nghĩ, liền điện thoại cho Hàn Tiểu Quỳ. Cô dò hỏi địa chỉ của Hàn Tiểu Quỳ, sau đó trực tiếp lái xe chạy vội qua. Hàn Tiểu Quỳ vừa mới tỉnh, thực sự không giống loại ma quỷ rời giường lúc 6 giờ như Dương Vi. Hàn Tiểu Quỳ là một cô gái xinh đẹp thời đại mới. Mỗi ngày đều 8 rưỡi sáng rời giường, sau đó dùng nửa giờ để chạy tới công ty. Cho nên thời điểm Dương Vi đến phòng của Hàn Tiểu Quỳ, Hàn Tiểu Quỳ còn chưa thay áo ngủ. Cô đã trang điểm, khẩn trương mời Dương Vi ngồi xuống. Dương Vi cười nói, em đừng khẩn trương, chỉ tới nói vài câu với em. Vâng vâng, Hàn Tiểu Quỳ đưa Dương Vi vào, rót nước cho Dương Vi. Sau đó hai người ngồi mặt đối mặt, kế tiếp chính là lặng im. Bầu không khí này khiến cho Dương Vi có chút xấu hổ. Hơn nửa ngày, Dương Vi mới cười rộ lên nói, đừng khẩn trương, vốn dĩ chị có thể nói với em qua điện thoại. Nhưng chị sợ Tống Minh nghe lén. À, Hàn Tiểu Quỳ lập tức lo lắng nói. Nghe lén, không có việc gì. Dương Vi xua xua tay. Chị tương đối cẩn thận. Đó chỉ là một suy đoán. Kỳ thật chị rất tò mò. Tiểu Quỳ, Dương Vi có chút kỳ quái nói. Vì sao lần này em muốn nói cho chị biết chuyện đó? Hàn Tiểu Quỳ nghe được lời này. Ngẩn người. Một lát sau, cô có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì, trước kia thời điểm làm trợ lý của chị, học được rất nhiều điều từ chị. Hừ, Dương Vi có chút kỳ quái. Hàn Tiểu Quỳ nói tiếp. Thời điểm làm trợ lý của chị, em vừa mới tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không biết. Rất nhiều chuyện đều là một tay chị dạy. Thực sự em rất sùng bái chị. Dương Vi ngẩn người. Hàn Tiểu Quỳ nhìn bộ dáng Dương Vi, có chút dũng khí, nói tiếp, chị và Tống Tổng ly hôn. Làm streamer, mỗi một chuyện chị làm đều rất nỗ lực. Em thực sự rất thích. Tống Minh là cấp trên của em không sai. Tuy nhiên, tiền lương của em cũng là do công ty phát. Dương Vi chậm nửa ngày. Rốt cuộc hiểu được, thì ra đây là fan của cô. Cô cảm nhận được sức mạnh từ fan của mình. Cô có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, cảm ơn em, lần này thật sự biết ơn. Không có việc gì, không có việc gì. Hàn Tiểu Quỳ vẫy tay. Đều là việc em nên làm. Dương Vi mím môi, có chút ngượng ngùng nói. Tuy nhiên, chị muốn hỏi, em có thể giúp chị làm một chuyện hay không? Hừ, Hàn Tiểu Quỳ có chút nghi hoặc. Dương Vi nói tiếp. Em có thể giúp chị lắp máy nghe trộm vào văn phòng Tống Minh hay không? Nghe được lời này, Hàn Tiểu Quỳ mở to mắt. Dương Vi nhìn cô, có chút do dự nói. Nếu có thể, tất cả những địa điểm cá nhân của anh ta, có thể, đều giúp chị gắn một cái hay không? Hàn Tiểu Quỳ không nói chuyện. Dương Vi biết cô sợ hãi. Cô vội vàng nói, em không muốn cũng không sao. Nỗi sợ hãi của em chị đều hiểu. Chị đã rất biết ơn em. Như vậy đi, nếu em sợ hãi, hiện tại chị có thể để giám đốc Vương ra mặt điều em tới bộ phận khác. Máy nghe trộm mua ở đâu? Hàn Tiểu Quỳ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dương Vi ngẩn người. Sau đó có chút không hiểu trả lời. Chị sẽ cung cấp cho em. Được, Hàn Tiểu Quỳ gật đầu. Nghiêm túc nói. Em sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Dương Vi nghe được lời này. Cô nhẹ nhàng cười. Cô gật đầu nói. Em yên tâm. Làm xong chuyện này chị sẽ giúp em được điều đến bộ phận khác. Bảo đảm người thân của em sẽ luôn an toàn. Chờ mọi chuyện kết thúc. Chị sẽ thăng chức cho em. Tiểu Quỳ, em có yêu cầu gì sao? Yêu cầu. Hàn Tiểu Quỳ có chút mờ mịt. Dương Vi nhìn vào đôi mắt cô, ôn hòa nói, em không muốn gì sao? Hàn Tiểu Quỳ không nói chuyện, đôi mắt Dương Vi quá thông thấu đến mức dưới đôi mắt ấy cô không có chỗ nào che giấu. Hàn Tiểu Quỳ không nói chuyện, cô cúi đầu, dường như có chút sợ hãi. Chị Vi Vi, cô do dự lên tiếng, em rất thích nghe chị nói chuyện. Có một lần, chị nói với em, con người không có gì không làm được. Chỉ cần em nguyện ý đi làm. Chỉ cần em dám làm. Ừ, Dương Vi gật đầu. Sau đó, em muốn hợp tác cùng đạo diễn Tô một lần. Hàn Tiểu Quỳ nói ra yêu cầu này. Làm Dương Vi có chút kinh ngạc. Cô không phản ứng lại. Một lát sau, cô mới có chút do dự nói. Người em nói chính là Tô Giản. Đúng vậy, Hàn Tiểu Quỳ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, dường như đã gom đủ dũng khí nói. Em có một kịch bản không tồi, chị có thể giúp em giới thiệu một chút hay không? Dương Vi, tuy rằng cô biết Hàn Tiểu Quỳ có yêu cầu khác, nhưng thời điểm nói ra tên của Tô Giản, cô vẫn có chút, ách, không kịp phòng bị. Hàn Tiểu Quỳ nhìn Dương Vi sững sờ, cô chặn lại nói. Chị Vi Vi, tính tình đạo diễn Tô rất lớn. Nghe nói tính tình anh ấy rất quái lạ. Có nhiều kịch bản của mấy nhà đầu tư đều bị anh ấy cự tuyệt. Nghe nói quan hệ của chị và anh ấy rất tốt. Thật sự, làm ơn. Được rồi, Dương Vi thở dài. Chị có thể giúp em hỏi một chút. Cảm ơn, Hàn Tiểu Quỳ vui vẻ nói. Chị Vivi, em nhất định sẽ gắn máy nghe trộm vào phòng ngủ của Tống Minh. Không, không cần, Dương Vi gian nan cười nói. Mỗi địa điểm anh ta hay lui tới gắn một cái thì tốt rồi. Chất lượng máy nghe trộm chị nhờ người mua khá tốt. Sau khi nói chuyện với Hàn Tiểu Quỳ xong, Dương Vi suy nghĩ, liền dứt khoát đi thẳng tới tài chính Tây Dung. Cô mở tài khoản của mình ra. Đã rất lâu cô không đăng nhập vào tài khoản này. Thời điểm đợi download, cô nghe thấy có người trong đại sảnh kêu lên. Phiên giao dịch bắt đầu. Cô nhanh chóng đứng dậy, đứng ở sau lưng giao dịch viên. Trong nháy mắt khi bắt đầu phiên giao dịch, cô liền thấy giá cổ phiếu của Tống Thị Truyền Thông một đường tăng lên. Trong nháy mắt khi thấy giao dịch viên do dự, cô quyết đoán nói, thêm, mau thêm. Vì thế từ lúc bắt đầu phiên giao dịch không đến 10 phút, giá cổ phiếu Tống Thị Truyền Thông liền trực tiếp chạm nóc. Dương Vi nhìn cục diện vừa mới bắt đầu phiên giao dịch liền chạm nóc này. Trong lòng căng thẳng, cô nhìn thời gian không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều. 11 giờ sáng có cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Tống Thị. Cô cần phải ra mặt để ổn định tình huống. Vì thế sau khi cô phân phó một số nguyên tắc cơ bản cho phiên giao dịch ngày hôm nay xong, sau đó trực tiếp đi đến tập đoàn Tống Thị. Cô và Cao Lâm cùng bước vào phòng họp. Lúc này trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người đều đang nghị luận sôi nổi. Rõ ràng đã biết tin tức của Tống Chiết. Trong nháy mắt khi Dương Vi bước vào, tất cả mọi người đều yên lặng. So sánh với sự xa lạ của Tây Dung về Dương Vi, các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Tống Thị quen thuộc với Dương Vi hoàn toàn không thua gì Tống Chiết. Cho nên thời điểm Dương Vi đi vào, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Tống Minh. Trong giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ông ta đứng dậy, kinh ngạc nói, tại sao cô lại tới đây? Tôi cũng là cổ đông của tập đoàn Tống Thị. Tôi không thể tới sao? Chú hai, chấm, Dương Vi cười ra tiếng. Sắc mặt Tống Minh trở nên cực kỳ khó coi. Dương Vi lấy văn kiện ra, trực tiếp ngồi ở vị trí của Tống Chiết. Giọng nói bình thản nhưng có lực. Các vị, nhiều năm không gặp, mọi người vẫn tốt chứ? Không có ai lên tiếng. Mọi người đều nhìn Tống Minh, lại nhìn Dương Vi. Sau đó liền hiểu rằng tình huống hôm nay không ổn. Dương Vi không để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của Tống Minh. Cô yêu nhã ngồi xuống vị trí, đưa giấy ủy quyền cho Tống Minh ngồi bên cạnh. Sau đó nói với mọi người. Các vị, Tống Tổng đã bị triệu tập làm nhân chứng. Cho nên thời gian gần đây, tôi sẽ thay Tống Tổng toàn quyền xử lý tất cả công việc. Tôi và mọi người cũng là người quen. Năng lực cá nhân của tôi mọi người cũng không cần hoài nghi. Trong khoảng thời gian Tống Tổng không ở đây, tất cả sự vụ trong tập đoàn sẽ vận hành bình thường. Các vị hãy yên tâm. Tống Chiết quả nhiên bị bắt. Nghe được lời này, Tống Minh ngay lập tức kêu lên. Đầy mặt khiếp sợ nói. Cậu ta phạm tội gì? Dương tiểu thư, cô cũng đừng che giấu cho cậu ta. Cậu ta đã làm cái gì ít nhất nên cho cổ đông biết. Chúng tôi có quyền được biết. Những lời này của Tống Minh có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là Tống Chiết phạm tôi. Thứ hai Dương Vi và Tống Chiết đã ly hôn. Cũng không có quyền thay Tống Chiết điều hành công ty. Dương Vi uống ngụm trà. Dương mắt nhìn về phía Tống Minh. Dịu dàng nói. Chú hai, Tống Tổng đi cùng cảnh sát ngay trước mặt tôi. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát. Tống Tổng chỉ đi làm chứng nhân. Tại sao chú lại biết anh ấy phạm tội? Có phải chú có con đường biết trước tin tức gì mà chúng tôi không biết hay không a? Lời này khiến sắc mặt Tống Minh ngay tức khắc có chút khó coi. Dương Vi nói tiếp. Nga, còn có một việc. Chú hai, chấm. Dương Vi cười rộ lên. Tôi và Tống Tổng đã phục hôn. Tôi lại là cháu dâu của chú rồi. Đồng thời, cổ phần của tôi và Tống Chiết cộng lại, hẳn là, cao hơn chú rất nhiều. Tống Minh không nói gì. Dương Vi nhìn về phía mọi người. Nói tiếp, kỳ thật hôm nay mở cuộc họp hội đồng quản trị này. Chủ yếu là tôi muốn giải thích tình huống hiện giờ với mọi người. Mọi người có bất cứ vấn đề gì, hoặc có ý tưởng gì, đều có thể nói với tôi. Dương Vi nói xong lời này, phòng họp yên tĩnh lại. Rất lâu sau, rốt cuộc Tống Minh cứng đờ nói. Tôi cho rằng, cần phải đổi lịch phát sóng của bộ phim Thời Đại Ngân Hà. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều nhìn qua. Thời Đại Ngân Hà là bộ phim lớn nhất được Tống Chiết đầu tư trong mấy năm gần đây. Nó không khác gì một canh bạc. Nếu Thời Đại Ngân Hà thất bại, Tống Thị Truyền Thông nhất định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đây là hạng mục mà Tống Chiết xem trọng nhất, cho nên mới sắp xếp phát sóng bộ phim vào dịp Quốc Khánh. Nếu bây giờ đổi lịch phát sóng, đối với bộ phim mà nói có bao nhiêu tổn thất, trong lòng tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết. Dương Vi đặt bút viết, liếc mắt quét về những người khác một cái. Nghe Tống Minh nói tiếp, mặc kệ Tiểu Chiết là vì lý do gì mà bị bắt, thì hiện tại cả giới truyền thông đều bị che trời lấp đất bởi chuyện này. Nói cũng nói không rõ, tiếp tục đi trong bóng tối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đối với bộ phim. Bộ phim này đầu tư nhiều tiền như vậy, nếu thất bại, ai phụ trách? Mọi người không ai nói lời nào. Dương Vi mỉm cười nói, như vậy, chú hai, chú tự tiện rời lịch phát sóng. Nếu thất bại, chú phụ trách, tôi sẽ lựa chọn một thời kỳ thích hợp nhất cho phim. Nhưng tình huống cuối cùng là như thế nào thì phải xem chất lượng của bản thân bộ phim. Bộ phim này do Tống Chiết chống lại tất cả ý kiến của mọi người mà quyết định. Xảy ra vấn đề cậu ta không nên phụ trách. Cho nên, Dương Vi lập tức nói, thất bại cũng do anh ấy phụ trách. Mặc kệ thế nào đều là anh ấy phụ trách. Thế thì có gì khác nhau? Nếu bây giờ thay đổi lịch trình sẽ gây ra tổn thất quá lớn. Hơn nữa tôi bảo đảm, Dương Vi nhìn thoáng qua mọi người, bộ phim sẽ không có vấn đề gì. Mọi người không cần lo lắng. Nhưng, vậy bỏ phiếu đi. Dương Vi thấy Tống Minh còn lời muốn nói. Nói thẳng, theo tỷ lệ cổ phần mà bỏ phiếu. Lời này vừa ra, Tống Minh cũng không nói gì. Nếu so sánh cổ phần, ở tình huống hiện tại, ông ta tuyệt đối không có phần thắng. Dương Vi thấy Tống Minh ngồi xuống, cười không nói chuyện. Sau khi tan họp, Dương Vi dưới sự dẫn dắt của Cao Lâm, đi đến văn phòng Tống Chiết. Văn phòng này lúc ban đầu là của Triệu Dương Lan. Sau này cô cũng từng sử dụng một đoạn thời gian. Tiếp theo mới biến thành phòng làm việc của Tống Chiết. Cô vừa đi vào, liền cảm giác được văn phòng có chút không giống với quá khứ khi cô ở đây. Nhưng vẫn có vài phần tương tự. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Không quá giống là bởi vì thay đổi sắc điệu. Thời điểm cô ở đây, cô luôn thích mấy đồ vật có tông màu ấm. Mà Tống Chiết lại thuần một sắc điệu lạnh nhạt. Khiến cả văn phòng có vẻ lạnh băng đoan trang. Nhưng anh vẫn giữ lại một số đồ vật có màu sắc ấm áp mà lúc ấy cô để lại. Vì thế toàn bộ căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dường vì ngồi ở vị trí của Tống Chiết, mở máy tính của anh ra. Khi hai người đóng dấu thư ủy quyền, Tống Chiết đã cho cô tất cả mật mã. Dường vì cẩn thận xem văn kiện trong máy tính Tống Chiết. Sau đó liền phát hiện một folder tên là tư liệu, cô tò mò mở ra. Sau đó liền phát hiện, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của cô. Ảnh chụp, video mà cô từng đăng lên Weibo. Tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề trong folder. Dương Vi nhìn cái folder này. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình đột nhiên có vài phần tương tự với những nữ thần quốc đảo. Đều trở thành tư liệu trong máy tính của một người đàn ông. Cô nhịn không được suy nghĩ. Ngày thường Tống Chiết ngồi trước máy tính làm gì? Lúc trước cô tưởng tượng ra hình ảnh Tống Chiết chăm chỉ làm việc. Nhưng sau khi mở folder này ra, trong đầu cô đều tràn ngập bộ dáng Tống Chiết với nickname Miêu Đại Hiệp, Trống cằm ngây ngô ngồi xem cô livestream. Nghĩ đến hình ảnh này, cô nhịn không được mỉm cười. Cô lắc đầu, bắt đầu xử lý các vấn đề Tống Chiết lưu lại. Cô một mặt lật văn kiện, một mặt phân phó Cao Lâm. Anh đi tìm hiểu xem trong dịp quốc khánh này có những bộ phim nào muốn công chiếu. Công ty nào sản xuất, hãy tra xem trong mấy công ty đó. Rốt cuộc có ai liên quan tới Tống Minh? Cao Lâm nghe xong lời này, ngẩn người. Ngài cảm thấy nhà sản xuất phim trong dịp quốc khánh có liên quan tới Tống Minh. Thực rõ ràng, Dương Vi nói thẳng, anh cảm thấy hiện tại Tiểu Diệt thời đại Ngân Hà người trực tiếp có lợi nhất là ai? Lời này vừa hỏi, Cao Lâm liền hiểu được, như vậy tham gia vào thị trường chứng khoán để thúc đẩy bộ phim. Đầu óc Cao Lâm có chút không xoay chuyển kịp, phí tổn cao một chút đi. Ồ không. Dương Vi nói thẳng, bộ phim chỉ là thuận tiện, thị trường chứng khoán mới là chiến trường thực sự. Rõ ràng đối phương đang trông cậy vào việc sau khi thu mua đủ số cổ phần, sẽ đề nghị loại bỏ vị trí của Tống Chiết và thay bằng Tống Minh. Bọn họ biết Tống Chiết tuyệt đối sẽ không rời khỏi vị trí này. Càng không thể để Tống Minh giữ chức vụ quản lý cấp cao. Tống Chiết nhất định sẽ mua lại với giá cao. Đến lúc ấy bọn họ sẽ bắt đầu tàn sát. Hơn nữa đây là chiêu thứ nhất của bọn họ. Nếu bọn họ có liên quan tới Tống Minh, đoán chừng đã xem hết bộ phim. Đối với chất lượng của bộ phim, chắc hẳn họ rất có tin tưởng. Trước mắt nói về giá cả, kỳ thật giá cả và giá trị của tập đoàn Tống Thị cũng không xứng đôi. Vẫn còn có thời gian tăng giá trị, chờ tới khi bộ phim được phát sóng, giá cổ phiếu sẽ bởi vì sự nổi tiếng của bộ phim mà bay lên. Đến lúc đó bọn họ có thể bán cổ phiếu đi. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ muốn thay đổi lịch phát sóng của thời đại Ngân Hà. Cho nên, hiện tại bọn họ còn quyết định tiếp tục làm sao? Cao Lâm có chút hiểu được. Hiện tại ngài kéo giá cổ phiếu lên cao, buộc họ phải rời khỏi mức giá cổ phiếu mà họ mong muốn. Lại cự tuyệt yêu cầu của Tống Minh, người phía sau Tống Minh sẽ tiếp tục hợp tác với ông ta sao? Hiển nhiên, Dương Vi bình tĩnh nói, tôi muốn xem rốt cuộc Tống Minh và bọn họ sẽ có thỏa thuận như thế nào. Tựa như A Chiết tuyệt đối sẽ không rời khỏi vị trí CEO này. Bởi vì anh ấy không chỉ muốn tiền, anh ấy còn muốn giá trị tương ứng với sự nỗ lực của anh ấy. Đối với Tống Minh mà nói, nếu ông ta lấy 1 tỷ đi mua cổ phiếu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Kia, ông ta điên rồi. Cao Lâm nói thẳng, Dương Vi lên tiếng, đúng là điên rồi. Kỳ thật hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Dương Vi suy nghĩ. Tôi phải khiến sức ảnh hưởng về tin tức của Tống Chiết giảm xuống nhỏ nhất. Chúng ta tự mình kéo thị trường chứng khoán. Đầu tư quá lớn. Cao Lâm không nói chuyện. Chờ Dương Vi tiếp tục suy nghĩ. Dương Vi nghĩ nghĩ. Cười rộ lên. Cô gọi điện thoại cho Lãnh Mân. Chị Lãnh, chị chuẩn bị mấy bản thảo thông báo. Lát nữa em sẽ gửi tiêu đề cho chị. Đúng vậy. Em chuẩn bị làm một sự kiện marketing như vậy. Tốt, cảm ơn. Dương Vi nói chuyện cùng Lãnh Mân xong, cô gửi bưu kiện cùng nội dung bản thảo muốn sắp xếp cho Lãnh Mẫn. Sau đó bắt đầu thay Tống Chiết xử lý sự vụ hàng ngày. Lượng công việc của Tống Chiết rất lớn. Dương Vi vừa làm vừa không khỏi có chút cảm khái. Không ngờ Tống Chiết đã sống một cuộc sống như vậy. So với năm đó Triệu Dương Lan tại vị, rõ ràng Tống Chiết có dã tâm hơn rất nhiều. Dương Vi một mặt xử lý văn kiện, một mặt nhịn không được cảm khái cùng Cao Lâm. Ngày thường Tống Chiết luôn bận rộn như vậy. Đúng vậy, đây là lượng công việc hàng ngày. Đúng, thế mà anh ấy còn có thể bớt thời giờ về nhà nấu cơm trò chuyện cùng tôi. Dương Vi nghe xong, có vài phần kỳ quái. Cao Lâm mỉm cười, lúc đầu Tống Tổng thường xuyên thức đêm, có thời điểm một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, tuy nhiên cậu ấy luôn có biện pháp xử lý. hiệu suất rất cao. Nghe lời này, Dương Vi có chút thương tâm. Cô cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Tống Chiết. Hoàn toàn không thể chỉ bằng việc nỗ lực là có thể đền bù. Đương nhiên, nhìn bộ dáng Dương Vi có chút mất mát, Cao Lâm chặn lại nói. Chủ yếu vẫn dựa vào việc thức đêm. Hừ, Dương Vi có chút nghi hoặc. Cao Lâm chớp chớp mắt. Ngài không phát hiện sao? Tiên sinh và ngài ở chung, luôn có một ngày đêm không về ngủ. Hình như là, Dương Vi nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không phải xã giao, không phải. Cao Lâm lắc đầu. Ngày đó gần như cả buổi tối Tống Tổng sẽ không chợp mắt. Cậu ấy làm xong lượng công việc trong vòng một tuần. Sau đó bồi ngài. Dương Vi ngẩn người. Cô không biết vì sao. Đột nhiên có vài phần cảm động. Trên đời này làm gì có mấy tổng tài bá đạo như vậy. Có thời gian có tiền bạc. Tuy nhiên anh không tiếc thay đổi lịch trình thời gian bằng mọi giá. Coi chuyện làm bạn với cô trở thành chuyện quan trọng nhất. Về sau không thể như vậy. Dương Vi thở dài, cúi đầu, cô nhỏ giọng nói, anh nên khuyên anh ấy một chút. Kỳ thật trước kia khi ngài không chờ, tiên sinh đều không ngủ được. Cao Lâm cười khẽ, trở thành thói quen mất ngủ. Hiện tại ngài đã trở lại. Một tuần cậu ấy có thể ngủ ngon 6 ngày. Tôi đã cảm thấy rất tốt rồi. Có thể càng tốt hơn. Dương Vi nhìn văn kiện trước mặt, chậm rãi nói. Về sau anh ấy nên đối xử tốt với chính mình hơn một chút. Nói xong, trong mắt cô có chút mờ mịt. Tôi cũng muốn đối xử tốt với anh ấy. Thời điểm Dương Vi xử lý xong công việc của Tống Chiết, đã là 10 giờ tối. Cao Lâm lái xe đưa cô trở về. Cô suy nghĩ, lại bảo Cao Lâm đưa cô đến nơi Tống Chiết bị bắt giữ. Ban ngày Thẩm Tuyền đã đi gặp Tống Chiết. Mỗi ngày Thẩm Tuyền sẽ giải thích tình huống của Tống Chiết cho Dương Vi. Vụ án Tống Chiết dính phải khá lớn. Công tác bảo mật được làm rất tốt. Tạm thời luật sư cũng không thể gặp được Tống Chiết. Phải chờ đợi đến khi tất cả các văn kiện được xử lý. Dương Vi còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Mà Tống Chiết ở bên trong. Mặc kệ tình huống như thế nào. Cũng muốn chờ Thẩm Tuyền nhìn thấy người để cô có thể đưa ra quyết định. Vì thế hai ngày qua đi. Ngay lúc này, rốt cuộc cô cũng tới cửa trại giam. Cô không thể đi vào. Chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn trong chốc lát. Cao Lâm nhìn hành động của Dương Vi. Không khỏi có chút kỳ quái. Phu nhân, ngài làm gì vậy? Tới, cũng không thấy được người. Nhìn cửa có tác dụng gì? Dương Vi mỉm cười, cô cúi đầu, nhấp môi nói, trở về đi, cô không có mặt mũi nói cho Cao Lâm. Cô tới, chỉ vì cô cảm thấy, có thể gần anh hơn một chút, cô đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Cách chương.